Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, gặp điều động. Về phần đang trận còn lại mấy cái bên kia do bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng tạo thành cao tầng. Càng là đang cảm thụ đến càng phát ra kiềm nén bầu không khí dưới không khỏi cả người đều là căng. Thằng, rất sợ vạ lây người vô tội. Ở trong sân đánh giá cũng chỉ có từ đầu đến cuối cả lơ phất phơ gáp. Cùng minh bạch Suru ý tứ, Sengoku mới bảo trì bình tĩnh tư thế. Lão thân cũng không phải là đang chất vấn thực lực ngươi. Chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở thôi. Nếu như mười mấy năm sau ngươi có lẽ có thể đánh bại thậm chí giết chết lúc này Diêm La Vô Thương. Nhưng là bây giờ nếu như tìm trên đối phương nói cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Sakazuki đại tướng, ngươi sợ rằng còn không biết rõ Diêm La Vô Thương sở dĩ sẽ ở đây cái thời gian treo giải thưởng dương cao đến 800 triệu nguyên nhân. Như vậy lão thân có thể nói cho ngươi biết. Đó là bởi vì Diêm La Vô Thương trước đây không lâu đã sát hại chính phủ thế giới sở phái đi ra. Ngoài CP03 tên thành viên, hơn nữa cái này tên thành viên vẫn là đứng hàng Nemia 10 no. 10, no, 9, no, 5. Ta nghĩ làm là hải quân đại tướng ngươi nên biết rõ ba người này đại biểu lấy cái gì tầng thứ thực. Lực, đối mặt Akainu còn như thực chất sát khí. Suru từ đầu đến cuối đều là mặt đầy bình tĩnh, vẻ mặt ung dung nói. CP không? Suru nói. 847 nhất thời để ở trận trừ gặp cùng Sengoku hai người ở ngoài tất cả mọi người đều là trong lòng. Rét một cái, làm là hải quân cao tầng tướng lĩnh. Bọn họ tự nhiên đối với. Đúng, CP không có hiểu biết. Diêm La Vô Thương cư nhiên sát hại CP không trong no. 10. No, 9, no, 5 ba người này, Hạc tiền bối, người chắc chắn đây là thật sao? Nguyên bổn nhất phó lười biếng Aokiji trên mặt lộ ra nghiêm túc. Ngưng trọng nhìn về phía Suru. Nếu như nói còn lại tướng lĩnh chỉ biết rõ CP không tồn tại hoặc có lẽ là biết rõ CP không rất mạnh rất lợi. Hại cái khái niệm này. Làm như vậy là đứng sau nguyên soái hải quân đại tướng liền là chân chính biết CP không đám người này là đáng sợ dường nào. Càng là biết rõ đứng hàng Nemia 10 người đại biểu lấy cái gì tầng thứ chiến lược. Không chỉ là Aokiji như thế, luôn luôn tản mạn Kizaru vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng, mà nguyên bản mặt âm trầm Akainu càng là tức giận nhìn xem Suru. Người cảm thấy lão thân sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Suru liếc về liếc mắt Aokiji sau. Nhàn nhạt nói. Suru trung tướng nói đúng là thật. Trước đây không lâu chính phủ thế giới bên kia đã đem này sự tình báo đưa đến ta trên tay. Sengoku cái này thời gian cũng là trầm giọng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diêm La Vô Thương làm sao có thể thoáng cái nắm giữ đánh bại ba người kia thực lực? Khi lấy được Sengoku chắc chắn sau, Akainu trong lòng tức giận đồng thời. Thần sắc cũng là biến hóa không biết. Cuối cùng biến hóa đến khó coi dị thường. CP không no, năm nhưng là tương đương với giống như hắn đại tướng cấp chiến lược. Mà no, 10, no, 9 cũng là ở vào chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược. Cái này ba cổ lực lượng kết hợp với nhau coi như là hắn đối mặt cho dù không chết cũng sẽ trọng. Thương, còn như đánh bại ba người này càng là không có khả năng. Nhưng là bây giờ nguyên bản hẳn so với hắn yếu hơn Diêm La Vô Thương cư nhiên đánh bại ba người này. Cái này không phải chính là đại biểu lấy liền trong đoạn thời gian này. Diêm La Vô Thương thực lực đã tăng lên tới siêu việt hắn trình độ à? Nói cho cùng lúc này khoảng cách nguyên tắc còn có 13 năm dưới. Vừa vặn trở thành hải quân đại tướng Akainu mặc dù thực lực đạt tới đại tướng cấp hơn nữa còn là hệ lô gia năng lực giả. Nhưng so với không có lĩnh ngộ giác tỉnh biến hóa no. Năm cũng cường không bao nhiêu. So với sau này tại thượng cuộc chiến lúc có thể cùng dâu trắng chống lại trình độ. Bây giờ Akainu chỉ có thể coi là đại tướng cấp chiến lực trong tân duệ. Khoảng cách lão bài tầng thứ đại tướng cấp chiến lực đều là chênh lệch không ít. đồng dạng là cùng một chỗ trở thành hải quân đại tướng. Kizaru cùng Aokiji cũng là như vậy. Hai người cùng Akainu thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Chuyện này nghe được Suru cùng Sengoku nói sau, trong lòng hai người khiếp sợ, đồng thời cũng là đối với. Đúng, vô thương sản sinh kiêng kỵ. Còn lại hải quân tướng lĩnh mặc dù không minh bạch no. 5, no, 9, no, một chiêu biểu hiện cái gì? Nhưng nhìn đến ba vị đại tướng đều là vẻ mặt sau khi biến hóa. Cũng là nhận ra được Diêm La vô thương thực lực có lẽ nhượng ba vị này đoạn chiến lực đều là cảm. Thấy ngưng trọng, trong lòng cũng là giống vậy khiếp sợ. Sengoku ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Đem tất cả mọi người biểu tình đều là xem ở nhãn lực. Trong lòng thở dài, bây giờ biển khơi càng ngày càng không dung chuyển, đồng thời cũng là tiếp lấy. Mới vừa rồi nói, trầm giọng nói. Ngoài ra gặp ngươi tự thân dẫn một đội quân tiến về trước Grand Line lục soát Diêm La vô thương. Nói xong lời cuối cùng, Sengoku nhìn về phía ngồi ở một bên gáp. Chính nhất phó cả lơ phất phơ tựa vào cái ghế trên phẳng phất phải chợp mắt gáp sững sờ. Đồng thời bao gồm hải quân ba vị đại tướng cùng còn lại hải quân tướng lĩnh tất cả đều là kinh ngạc. Nhìn xem Sengoku. Sengoku, ngươi mới vừa nói phải lão phu đi lục soát Diêm La vô thương. Gáp sững sờ nói. Phải biết rõ từ hải tặc vương Roger sau khi chết, Gáp mặc dù một mực đảm nhiệm hải quân trung tướng chức vị, nhưng là kế dâu trắng sau đó ba vị hoàng giả hải quân đều là chưa bao giờ phái ra qua Gáp đi trước dẫn độ, không là còn lại làm là hải quân anh hùng. Gáp bây giờ có thể là cả hải quân truyền kỳ, cũng là hải quân đối ngoại một mặt cờ hiệu. Hải quân truyền kỳ tuyệt không có thể bị phá vỡ. Hải quân không thể chịu đựng phái ra Gáp đi bắt một vị hải tặc nhưng xuất hiện sau khi thất bại, sản sinh hậu quả này tương hội cho hải quân uy nghiêm mang đến đả kích nghiêm trọng. Đồng thời cũng sẽ nhượng những kia nguyên bản kiêng kỵ cùng hải quân hải tặc nhóm càng thêm tùy tiện. Nhượng cái này nguyên bản là hỗn loạn không ngừng biển khơi càng thêm điên cuồng. Gáp là thuộc về kia loại đại trí giả ngu người. Bình thường mặc dù thẳng thắn biểu hiện ngu si một dạng, nhưng là cũng biết rõ phái ra bản thân đi bắt một vị hải tặc đại biểu cái gì. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới là đối phó Diêm La vô thương, Sengoku cư nhiên sẽ phái sai chính mình. Sengoku tiên sinh, cái này có phải hay không có chút quá mức? Gáp tiên sinh cũng không phải là có thể tùy tiện điều động. Aokiji cũng là hiểu được một điểm này, ánh mắt lộ ra khiếp sợ đồng thời không nhịn được nói, không sai, Gáp trung tướng là chúng ta hải quân truyền kỳ, coi như là Diêm La vô thương như thế nào đi nữa khó đối phó, nhượng Gáp trung tướng điều động cũng là quá mức. Đúng vậy, trừ ban đầu Roger ở ngoài, còn có người nào giá trị Gáp trung tướng điều động? Còn lại hải quân tướng lĩnh tại sau khi phản ứng cũng là vẻ mặt kinh hãi, liền vội vàng khuyên nói. Đối mặt mọi người nói, Sengoku bình tĩnh nói, đây là Cyborg nguyên soái cùng ngũ lão tinh cùng một chỗ hướng ta truyền đạt ý tứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.